trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 2, không gian, góc truyện audio.com, Tần Nhất mới vừa sờ lên kia đóa quỷ dị hoa, bỗng nhiên cả người liền biến mất không thấy. Chờ nàng lại trợn mắt liền phát hiện chính mình ở một cái trong không gian. Đại lượng tin tức dũng mãnh vào Tần Nhất trong đầu, chờ nàng toàn bộ tiêu hóa xong, mới biết được này không gian lai lịch. Không gian tên là hỗn nguyên không gian, vì dị thế thiên nguyên lão nhân sở chế tạo, không biết vì sao lưu lạc địa cầu, càng là cùng Tần Nhất ký kết linh hồn khế ước. Hỗn nguyên không gian linh khí 10 phần, có tảng lớn thổ địa nhưng cung gieo trồng, có một đống trúc ốc tinh xảo điển nhã. Phòng sau có một tảng lớn đất trống, linh tinh có mấy cây, nhưng loại cây ăn quả. Phòng trước có một dòng suối nhỏ, khê tà có một hồ đường, khê hữu có. Một linh tuyền, nước suối nhưng tẩy tủy chữa thương. Không gian thời gian cùng ngoại giới thành 1 giờ 10 quan hệ, bởi vì không gian linh khí đầy đủ, thực vật thường thường có thể nhanh chóng thành thục. Lý giải xong sau, Tần Nhất lạnh lẽo mắt phượng trung rốt cuộc có biến hóa, này không gian quả thực là mà thế ở nhà lữ hành hảo thiết bị. Mà thế nhất thiếu chính là cái gì, chính là vật tư. Tần Nhất ở mà thế sinh sống 10 năm tự nhiên biết vật tư tầm quan trọng. Trước 5 năm, nhân loại dựa tàn lưu đồ ăn sống sót, nhưng đồ ăn càng ngày càng ít, sau 5 năm, nhân loại không thể không chính mình gieo trồng. Không ít căn cứ dùng mộc hệ dị năng giả tới gieo trồng lương thực, bất quá mới vừa thành công hiệu thổ địa đã bị ô nhiễm, lương thực loại không ra, mọi người chỉ có thể ăn biến dị động vật cùng thực vật không ít. Người bởi vì như vậy biến thành tang thi, càng ngày càng nhiều người đói chết, cuối cùng thậm chí xuất hiện người ăn thịt người hiện tượng. Thẳng đến Tần Nhất bị trảo khi, đồ ăn như cũ là cái vấn đề lớn. Chính là hiện tại không giống nhau, Tần Nhất hai tròng mắt nhiễm nóng cháy, có hỗn nguyên không gian, nàng hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, không bao giờ dùng lo lắng lương thực vấn đề. Bất quá vật tư động lòng người tâm, nhìn quen mà thế cường thủ hào đoạt, nàng minh bạch này không gian có thể gieo trồng sự không thể nói cho bất luận kẻ nào. Này một đời, nàng chỉ biết tin tưởng chính mình, sẽ không lại biến thành cái kia ngu xuẩn Tần Nhất. Tần Nhất thường hảo sau, cởi quần áo, đi hướng linh tuyền. Này linh tuyền có tẩy tùy công hiệu, đúng là nàng sở muốn. Dị năng giả tuy mạnh đại, nhưng dị năng tiêu hao cũng mau. Một, khi dị năng dùng hết chờ đợi nàng chỉ có đường chết một cái. Tiếp trước Tần Nhất liền ăn qua cái này mệt, may mắn nàng ở thời khắc mấu chốt thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng, nếu không liền phải trở thành tang thi đồ ăn. Sau lại nàng ý thức được điểm này, cần thêm rèn luyện thân thể, nhưng rốt cuộc đã muộn. Tiếp này, nàng muốn có được tốt thân thể, hơn nữa mà thế vừa mới bắt đầu, nàng muốn che giấu dị năng. Tiếp trước nhóm đầu tiên hệ có thể thức tỉnh giả phần lớn bị chộp tới thực nghiệm, nàng không phải bị nàng hảo muội muội phụng hiến lên rồi sao? Ngẫm lại kiếp trước nàng mới vừa thức tỉnh dị năng, liền gấp không chờ nổi nói cho Tần gia, thật thật là ngu không ai bằng. Tần Nhất hít sâu một hơi, đêm này đỏ ý tưởng hết thảy vứt bỏ, không vội, này một đời nàng muốn cho bọn họ đem thiếu nàng toàn. Bộ còn trở về, Tần Nhất mới vừa tiến vào linh tuyền, liền cảm thấy một cổ nhiệt lưu dũng hướng nàng toàn thân, thoải mái cực kỳ. Chính là không đến 15 phút, nàng liền cảm thấy xuyên tim đau đớn, toàn thân gân cốt bị đánh gãy, lại trường khởi. Nàng gắt gao cắn môi, nhịn xuống, nàng muốn nhịn xuống, một khi ngất xỉu tẩy tùy hiệu quả sẽ đại suy giảm. Đứt gãy, trường khởi. Tần Nhất không biết đã trải qua nhiều ít cái như vậy tuần hoàn, nhưng nàng không rên một tiếng, biến cường tín niệm cùng ngập trời hận ý vẫn luôn duy trì nàng. Rốt cuộc kết thúc tẩy tủy sau, Tần Nhất rõ ràng cảm giác được chính mình ngũ cảm trở nên càng nhạy bén, sức lực cũng biến đại. Ám hoàng làn da trở nên trắng nõn tinh tế, khô vàng đầu tóc trở nên đen nhánh nhu thuận. Nàng nhận thấy được chính mình đan, điền nhiệt ý thức trầm xuống, phát hiện chính mình bụng có hai viên móng tay lớn nhỏ cầu, một lam một hôi. Đây là cách trương.